Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 929, lại giết một người. Như cái kia trên báo chính giữa theo như lời giống như đúc. Nhật Nguyệt Thành tại đây, Thanh Lâm tại đánh chết Hồng Liệt Nguyên Soái về sau. Đồng dạng này đây hỏa diễm, đem Minh Hải Nguyên Soái sinh sinh thiêu đốt mà chết. Minh Hải Nguyên Soái đến chết đều không có suy nghĩ cẩn thận. Lúc này mới gần kề đi qua hơn một tháng mà thôi. Thanh Lâm thực lực, tại sao lại gia tăng nhiều như vậy? Giờ này khắc này, cả tòa Nhật Nguyệt Thành, chỉ còn lại có Hỏa Lẫm ba người. Nhưng mà, bọn họ đều là Nguyên Soái, cũng đều là Thất Tinh Thiên Không Chí Tôn. Nhưng giờ phút này căn bản cũng không có tái chiến xuống dưới xúc động. Mặc dù là Hỏa Vũ cùng Hỏa Lẫm hai người, nguyên bản tâm trung phẫn nộ, luôn mồm muốn là đại ca báo thù, nhưng là tại thấy được Thanh Lâm đích thủ đoạn về sau, cũng là triệt để chết cái này đầu tâm, chẳng những hết hy vọng, càng là hoảng sợ đã đến cực hạn. Chiến Thiên Thần Quốc bên kia, đồng dạng có chiến báo truyền quay lại, nhưng Thịnh Cực Thiên tâm tình nhưng lại cùng Vô Song Thần Quốc quốc chủ hoàn toàn bất đồng. Thịnh Cực Thiên tức giận, trực tiếp phái ra Chiến Thiên Thần Quốc bài danh đệ tam nguyên soái Ác Điểu. Ác Điểu, đây là người này danh hào. Về phần người này chính thức tên là cái gì, chỉ có số ít người biết nói. Ác Điểu nguyên soái, tám sao thiên không chí tôn, tu vi có thể nói là cường hoành đã đến cực hạn. Tại Ác Điểu Nguyên Soái hướng phía Nhật Nguyệt Thành bên này chạy đến thời điểm, Thương Mộ Nguyên Soái bọn người cũng là đã ra tay. Vô Song Thần Quốc đại quân tiếp cận, quét ngang mà ra, Chiến Thiên Thần Quốc binh sĩ căn bản không ít hơn Vô Song Thần Quốc. Nhưng bởi vì lưỡng đại nguyên suất tử vong, làm cho bọn hắn trong lòng sĩ khí cơ hồ đã biến mất. Căn bản không có tái chiến xuống dưới ý niệm trong đầu. Oanh, có nổ mạnh vang vọng tại Nhật Nguyệt Thành chính giữa, đó là một cái cực lớn thủ trưởng, mang theo vô cùng pháp tắc chi lực, từ hư không chính giữa, vỗ mà xuống. Oanh, một trưởng này xuống, Chiến Thiên Thần Quốc cái kia rậm rạp chằng chịt binh sĩ bầy, lập tức xuất hiện một cái trạng thái chân không khu vực, mặt đất bị chấn nát, hư không cũng là xuất hiện xé rách. Trước khi Minh Hải Nguyên Soái cũng là cho bọn hắn một trường, đuổi giết vạn người, nhưng giờ phút này một trường này, nhưng lại như là cùng thiên thần, trực tiếp lệnh mấy chục vạn người chết. Rất rõ ràng, Minh Hải Nguyên Soái đối với chính mình người hay là lưu tình liễu. Nhưng Thanh Lâm không biết, một trường này, đúng là Thanh Lâm oanh ra. Đồng dạng, tại đây một trường phía dưới, Chiến Thiên Thần Quốc binh sĩ nhuệ khí cũng là triệt để bị chèn ép. Cái kia rậm rạp chằng chịt đám người vậy mà đã bắt đầu hướng về bốn phía lui lại. Bọn hắn lui lại, Vô Song Thần Quốc binh sĩ liền bắt đầu truy kích. Rất nhanh, hơn phân nửa Nhật Nguyệt Thành là được bị Vô Song Thần Quốc cho chiếm cứ, mà Hỏa Lẫm ba người trơ mắt nhìn xem Nhật Nguyệt Thành thất thủ, nhưng lại không thể làm gì. Bọn hắn muốn ra tay, có thể như thế nào ra tay? Nơi nào đến dũng khí ra tay? Giờ phút này nếu không phải trốn, kết cục tựu là chết. Các ngươi ba người khả dĩ chạy trốn, nhưng ít ra cũng muốn cho lão phu lưu lại một. Thương Mộ Nguyên Soái khóe miệng nhấc lên, như là nhe răng cười. Đồng thời, hắn thủ trưởng huy động, cái kia hình vuông hào quang xuất hiện lần nữa, trực tiếp đem Khúc Quy Nguyên Soái bao phủ tại trong đó. Khúc Quy Nguyên Soái sắc mặt đại biến, hắn biết nói, chỉ dựa vào Thương Mộ Nguyên Soái còn giết không được chính mình, dù là thêm Thượng Thần Nguyệt Nguyên Soái cũng không được, nhưng là còn có một Chấn Thiên Nguyên Soái a hát, chính mình giờ phút này bị Thương Mộ Nguyên Soái cho khống chế. Cái kia Chấn Thiên Nguyên Soái nhất định sẽ ra tay. Kết quả là cái gì? Chết. Thương Mộ, ngươi dám không dám cùng bản tôn chính diện một trận chiến? Khúc Quy Nguyên soái quát ầm lên, hắn ý đồ dùng loại phương pháp này đến ngăn cản Thanh Lâm đối với chính mình công kích, nhưng mà Thương Mộ nhưng lại lắc đầu, nói thật, lão phu thật đúng là không dám. Huống hồ, ngươi đem làm lão phu là người ngu sao? Ngươi, ta cái gì? Gặp Khúc Quy Nguyên soái còn muốn mở miệng, Thương Mộ Nguyên soái lập tức đem hắn đánh gãy, nói, sắp chết đến nơi rồi, còn muốn mạnh miệng. Chiến Thiên Thần Quốc đối với ta Vô Song Thần Quốc, thế nhưng mà áp chế chết đi sống lại a hát. Ngươi cũng không có nghĩ đến sẽ có hôm nay a. Chỉ sợ ta đều không có tiến công trước khi, trong lòng ngươi còn nghĩ đến như thế nào đem chúng ta cho lưu lại a. Oanh, có nổ mạnh từ phía trên lỗ hổng trung truyền đến, Thanh Lâm thân ảnh xuất hiện, chứng kiến Thanh Lâm một cái chớp mắt, Khúc Quy Nguyên soái thần sắc lập tức trở nên u ám xuống dưới. Nồng đậm tuyệt vọng tại hắn trong lòng được đưa lên, không chiến mà bại, cái này là giờ phút này Thanh Lâm tại Chiến Thiên Thần Quốc chi nhân trong lòng uy hiếp trình độ. Căn bản không cần đánh, chỉ cần nhìn thấy Thanh Lâm xuất hiện, sẽ gặp thần sắc ảm đạm, bay lên tuyệt vọng, Thanh Lâm như sát thần hàng lâm, không có chút gì do dự, thủ trưởng chụp vào Khúc Quy. Khúc Quy hàm răng hung hăng cắn, liều chết một kích, hắn toàn thân pháp tắc triệt để bạo phát ra, nồng đậm hào quang lao ra phía chân trời, hóa thành có vài trường long, hướng phía Thanh Lâm oanh kích mà đi. Thanh Lâm thần sắc không thay đổi, thủ trưởng vung vẩy tầm đó, những cái kia trường long đều là sụp đổ tại thiên không. Giờ khắc này, Khúc Quy triệt để tuyệt vọng, nhưng hắn hay là chưa từ bỏ ý định. Hắn thủ trưởng vung lên, cùng nơi Ngọc Thạch xuất hiện, đây là đơn giản nhất truyền tống Ngọc Thạch, cũng là hắn cuối cùng có thể trốn chạy để khỏi chết đích thủ đoạn. Cũng thật sự là đã không có những phương pháp khác, hắn mới có thể đem truyền tống Ngọc Thạch cho lấy ra. Bành, cái kia truyền tống Ngọc Thạch bị thứ nhất đem bóp nát. Lập tức có một cái truyền tống trận xuất hiện, nhưng mà, cái này truyền tống trận, như cũ là tại Thương Mộ Nguyên soái chỗ đánh rớt xuống cái kia hình vuông hào quang chính giữa. Thương Mộ, ngươi đáng chết, Khúc Quy nghiến răng nghiến lợi. Thủ trưởng liền phách mi tâm, có bốn tích bổn mạng kim huyết hiện ra đến, chỉ có một giọt bị hắn lưu lại, bởi vì nếu là cái kia một giọt cũng lấy ra, cái kia không cần Thanh Lâm bọn người ra tay, chính hắn sẽ gặp tử vong. Hắn ngón tay điểm nhẹ, những cái kia bổn mạng kim huyết đều là tại lúc này nổ bung. Bổn mạng kim huyết uy lực hoàn toàn chính xác kinh người. Tại hắn nổ bung phía dưới, Thương Mộ hình vuông hào quang rốt cục sụp đổ. Cái này một cái chớp mắt, Khúc Quy như là thấy được hy vọng, không nói hai lời, sử xuất tất cả vốn liếng, trực tiếp liền vọt vào truyền tống trận chính giữa. Hắn mới vừa tiến vào truyền tống trận, liền có một cái cực lớn thủ trưởng đi theo mà đến, đồng dạng là rời khỏi truyền tống trận chính giữa. Khúc Quy đã tiến vào truyền tống trận, bắt đầu truyền tống thời gian là rất ít, cơ hồ có thể nói là không có, liền trong nháy mắt đều gọi không thượng. Giờ phút này Khúc Quy, sắc mặt đại hỉ, cảm giác mình bảo vệ tánh mạng có hy vọng, mặc dù bỏ ra bốn tích bổn mạng kim huyết một cái giá lớn, nhưng chỉ cần có thể còn sống, nên cái gì đều giá trị. Hắn toàn thân xuất hiện hào quang, đó là truyền tống hào quang, nhưng vào thời khắc này, một cái đại thủ bỗng nhiên theo sát mà vào, bịch một tiếng, đem hắn truyền tống hào quang trực tiếp đánh gãy. Tại đánh gãy một khắc, bàn tay to kia huống chi đem Khúc Quy thân ảnh một tay nắm. Tại Khúc Quy đại biến sắc mặt chính giữa, hung hăng đem hắn túm ra truyền tống trận. Không! Giờ khắc này, Khúc Quy tiếng kêu thảm thiết truyền khắp hư không. Hỏa Vũ cùng Hỏa Lẫm hai huynh muội đã trốn ra cực xa, nhưng bọn hắn